Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, ta là cao hơn ngươi một giai siêu Saiya. Cảm thụ Radix giờ khắc này khí tức, Kiabe cùng Colifla chỉ cảm thấy trái tim nhảy vụt, một hơi không kịp thở. Chuyện này quả thật cùng bọn họ không ở cùng một cấp bậc. Đến đây đi, Radix đối mặt kêu năng lượng đạn duỗi ra một cánh tay. Mở bàn tay nghênh tiếp xung kích năng lượng cuồng bạo ở bắn trúng Radix một khắc ầm ầm nổ tung. Mang theo gió mạnh từng trận gợi lên Radix tóc dài đòn đánh này phảng phất cự thú nhào vào tường. Sắt bên trên, hết thảy năng lượng trong nháy mắt tan rã, bị Radix một chưởng hoàn toàn ngăn trở. Chớp giật bổ ra bụi mù, Radix thân thể như điện quang như thế qua lại trên không trung, chạy về phía kêu kêu giật này cả mình, ý muốn ngăn cản, lấy tự thân làm trung tâm, khoách tán ra vô số mưa rơi năng lượng đạn, lít nhà lít nhít oanh tạc hầu như bao trùm toàn bộ đại địa. Bao phủ Radix trước mặt không gian niệm linh thuật, Radix tâm thần chấn động, sử dụng ở Yatrat tinh đến trường sẽ bí thuật. Ở quá ngắn trong nháy mắt có thể đem tự thân biến thành linh thể, xuyên qua bất kỳ vật thể thậm chí không gian, một khắc đó liền khí tức đều sẽ biến mất, là gần như hoàn mỹ thuật ẩn thân sử dụng này một chiêu. Radix bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, xuyên qua rồi năng lượng đạn, xuyên qua kêu thân thể ra hiện tại phía sau nàng, chỉ nghe ca một tiếng. Radix con dao thiết ở kêu cổ kêu siêu Saiya truyền thuyết ti mạnh, nhưng cách Radix siêu 2 còn có khoảng cách không nhỏ, gặp nặng như thế kích, lập tức ngã xuống. Colifla xông tới tiếp được kêu, hôn mê kêu lại hồi phục cái kia yếu kém làm người thương yêu dáng vẻ, núp ở học tỷ trong lòng, liền hôn mê đều nhíu lại lông mày, hô cuối cùng cũng coi như giải quyết. Kiabe lau mồ hôi, không, vẫn không có, vẫn không có. Kiabe phảng phất bị thức tỉnh, bỗng nhiên nhìn phía Radix, lẽ nào a, hắn tùy tùng Radix ánh mắt hướng về phía chân trời thăm dò, phát hiện một luồng khủng bố khí, chính đang hướng về Salad hành tinh vọt tới, tốc độ nhanh khó có thể tin, quả thực so với vũ trụ thuyền còn nhanh hơn, đây là thật người sao, người này không phải các ngươi có thể đối phó. Liền ngay cả ta cũng không dám 100% bảo đảm có thể chiến thắng hắn. Kiabe, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tìm tới 5 tên nắm giữ chính nghĩa chi tâm người Saiya. Sau đó ở đây tập hợp. Radix ánh mắt nghiêm nghị, hắn không có khoa đại sự thực. Broly tiến bộ quá nhanh, điều này cũng có thể chính là thiên phú ưu thế. Hắn liều sống liều chết mới đột phá đến siêu 2 cảnh giới. Mà Broly dựa vào chính mình tốc độ sinh trưởng đã đạt đến hầu như gần như sức mạnh cấp độ tên như vậy, xưng là quái vật cũng không quá đáng chứ. Nếu như lực chiến không địch lại, Radix chỉ có một lựa chọn, trở thành thần. Kiabe nghe được Radix dặn dò lập tức bay đi. Hắn biết rõ hiện tại êm tai nhất Radix, bởi vì bất luận là sắp sửa đến gia hòa, vẫn là Radix, cũng đã không phải hắn có thể hiểu được cấp độ. Kiabe đi rồi, Colifla nhưng vọt tới Radix trước mặt. Này này, Radix, vừa nãy biến thân rất đẹp trai a, cùng siêu Saiya không giống nhau đi. Ta cũng muốn bắt trước. Cái này tối nay lại nói. Người hiện tại đem kêu đưa đến chỗ an toàn, sau đó đi giúp Kiabe khó khăn, ta mới không muốn đây, ta muốn chiến đấu. Colifla khoe khoang giống như vung vẩy quả đấm của chính mình. Người dạy dỗ ta cái kia trạng thái, ta liền có thể cùng ngươi đồng thời chiến đấu. Nàng cũng phát hiện mạnh mẽ khách đến từ thiên ngoại, cái kia cỗ cuồng loạn khí cùng kêu cực kỳ tương tự. Có thể nàng cảm giác mình có thể rất nhanh học được siêu 2 biến thân. Đến thời điểm lại như Radix ngăn cản kêu như thế, nàng đến ngăn cản khách đến từ thiên ngoại. Lúc này, Broly khí tức càng ngày càng gần, dường như sao chổi xung kích. Đã kề bên mặt ngoài đụng như vậy dường như trực tiếp ném mặt đất. Rất khả năng đem toàn bộ Salad hành tinh tan vỡ. Như vậy sức mạnh khổng lồ có thể không phải đùa giỡn. Đã có sức gió kéo tới. Mạnh mẽ lực áp bách chấn động đến mức không gian ong ong phát hưởng. Salad tinh đám người phát hiện. Bầu trời dị tượng, tựa hồ mây đen thoáng chốc bao phủ lại đây. Gió đột nhiên trở nên long trọng. Rất nhiều người nghỉ chân hướng về trên trời nhìn lại một ít hiểu được chiến đấu người cảm nhận. Được tấn công tới cực cường năng lượng. Đó là đủ để đem tinh cầu đều hủy diệt năng lượng. Radit tóc dài cũng bị gió lớn ào ạt. Hắn cau mày nói. Một chốc ngươi không học được. Lưu lại nơi này nhi chỉ có thể tha ta chân sau. Ngươi lại còn nói ta sẽ cản trở. Sức gió càng tăng lên. Trên mặt đất rất nhiều cỏ. Đá vụn bay lượn lên. Cuốn lấy phiêu lên thiên. Thái dương hào quang cũng biến thành thanh quả. Toàn bộ thế giới đột nhiên lạnh mấy độ, tránh ra. Radit không nhịn được gầm nhẹ, hừ. Ta mới không muốn đây. Ta cũng là siêu Saiya. Caulifla ngạo khí nói. Vẫn che ở Radit trước mặt Caulifla nơi nào không biết tình huống khẩn cấp. Nhưng nàng nhìn thấy Radit lại không muốn dạy nàng. Còn giữ dàn, cố ý bực bội Radit không để ý tới. Tránh khỏi nàng trực tiếp bay lên trên đi. Nhưng Caulifla lại đột nhiên ra tốc đuổi theo em đi. Radit thật sự nổi giận. Tự đại cũng được. Sái chút ít tính khí cũng được. Nhưng ngươi không thể không biết nặng nhẹ. Siêu Saiya thì thế nào? Cùng Broly chiến đấu bên trong rất khả năng một cái dư âm đều có thể đem ngươi kích thương. Muốn. Nhìn chiêu này đúng không? Radit đột nhiên sát trụ. Xoay người quay về Caulifla. Chớp giật như nộ long kinh vũ. Khổng lồ khí tức trong nháy mắt đưa nàng nhấn chìm. Đồng thời, nhanh đến mức vượt qua tầm mắt một quyền nương theo điện quang đâm tới. Nện ở Caulifla bụng đối với Caulifla loại này tự đại cũng không biết đúng mực người. Radit thật muốn mạnh mẽ nói cho nàng. Lão tử là cao hơn ngươi một cấp siêu Saiya. Đáng tiếc, đã trúng một quyền Caulifla trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường. Cùng kêu như thế. Té xỉu qua Radit lần này quyền sức mạnh dùng đến trọng đại. Không có cái một hai ngày đều rất khó tỉnh lại. Vậy cũng là trừng phạt nho nhỏ. Tỏa tỏa tính tình của nàng Radit mang theo cánh tay của nàng hướng về xa xa vứt ra. Miễn cho đợi lát nữa bị chiến đấu lan đến Broly liền sắp đến rồi. Hắn khí càng ngày càng rõ ràng. Cái cảm giác này chính như năm đó. Siêu Saiya truyền thuyết đối với phổ thông người Saiya sản sinh áp lực xông tới trong lòng đại. Địa rung động, Radit cũng đang rung động. Ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời lao xuống một điểm đen. Hắn nắm chặt nắm đấm muốn đem Broly đỡ được. Hống, Broly đột nhiên phát sinh gào thét. Bạo ngược khí tức càn quét ra. Quát lên mấy đạo gió xoáy Radit thừa dịp sức gió mà lên. Siêu hai sức mạnh đủ để đột phá những này trở ngại. Trực chống đỡ Broly trước người hai người là quen biết đã lâu. Broly lý trí tuy rằng có vấn đề. Thế nhưng cũng có nhất định đầu óc. Nhớ tới lúc trước ở vô danh tinh lên chiến đấu chính là người này đem hắn đánh bại. Chính là Radit. Broly xanh lá mạ sắc khí đột nhiên tăng vọt. Xung kích sức mạnh lại thêm 3 điểm. Hắn gào thét như dã thú. Xung phong như thiên thạch thiên hàng Radit cũng quát lên một tiếng lớn. Kim diễm sáng quắc, hắn giơ cao cánh tay cùng Broly đối kháng. Khủng bố uy năng đẩy ra vạn dặm âm. Chu vi núi đá cây rừng toàn bộ nổ nát. Thổ địa tiêu yên nổi lên bốn phía. Vân quang bị xé nát. Có thể Radit xác thực chặn lại rồi Broly. Broly hạ xuống tốc độ dần dần biến chậm. Hình thành xung kích cũng giảm nhỏ. Nhưng này vô hình trung uy thế vẫn cứ ở không chỉ có hoang dã. Liền ngay cả chu vi thành thị cũng bị hai người chiến đấu khí thế kinh sợ. Trong thành cao lầu pha lê toàn bộ nổ nát. Yếu đuối kiến trúc trực tiếp sụp xuống. Radit. Radit. Broly điên cuồng gào thét. Trên người năng lượng khuếch tán. Bắp thịt lần thứ hai cổ động hắn nhớ lại Radit tên cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.